Chương 630, Cao Thủ. Trong núi, mỹ lệ mà yên tĩnh hồ nước bên cạnh, mấy bóng người chính cầm cần câu nghiêm túc thả câu lấy. Lạc Ninh ngồi tại trên ghế nhỏ, trong tay thường thường vững vàng bưng cần câu, Đoá Nhi thì là an tĩnh dựa vào tại bên cạnh hắn. Lạ Tì A tại phía sau của hắn, lại bắt đầu miêu con ngươi choáng choáng buồn ngủ. Như thế chẳng cảnh, để Lạc Ninh nhớ tới chính mình lúc trước vừa mới xuất phát lữ hành thời điểm, trong vị gì đi ẩn phò dẹt thả câu bộ dáng. Khi đó cũng là như thế ngồi tại mép nước, hay là bổ kẹ mẩn hình thái Đoá Nhi cũng là như thế yên lặng tựa sát mình. Dù bị con ngươi không nhúc nhích nhìn chăm chú lên thao, mình câu lên bất luận cái gì bổ kẹ mẩn, đều có thể gây nên nàng ngạc nhiên gieo hò bây giờ. Thời gian đã qua hơn 2 năm, Đoá Nhi cũng đã hóa hình trở thành nhân loại. Mình cũng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thành thục. Mà duy nhất không biến, liền là Đoá Nhi đối tình cảm của mình, vẫn như cũ là như thế yên tĩnh, vẫn như cũ là như thế không muốn xa rời, vẫn như cũ là sâu như vậy chìm Đoá Nhi, cả đời tợ dọ két. Đem Đoá Nhi bả vai nắm ở, nhẹ nhàng vuốt nàng cái kia màu xanh biếc mái tóc, Lạc Ninh hôn một cái Đoá Nhi chân bóng cái chán. Bên này tại tình nồng đậm tú lấy ân ái, dì cả bên kia lại là nhàm chán thẳng mệt ra rời. Đối với dì cả như thế nhảy thoát tiểu ni tử tới nói, câu cá cái này vận động quả thực không quá thích hợp nàng. Đặc biệt là khi con cá rất lâu không có mắc câu thời điểm, phần này nhàm chán liền lộ ra càng thêm nhiệt liệt. Cả rèn ngược lại là an tĩnh ngồi ở bên hồ, chỉ là khỏe mắt nàng ánh mắt vẫn luôn là chú lấy Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bên này, trông thấy hai người như thế ấm áp bộ dáng. Cả rèn khỏe miệng lộ ra một kia nụ cười quyến rũ về phần câu cá cao thủ sủ rủ mù dạ lao nhân bên kia, thì là một bộ khí thế ngất trời bộ dáng lao nhân ra đứng tại bên bờ, tay phải vững vàng bưng cần câu, tay trái thu hồi tựa ở sau lưng, sam trắng tóc dài cùng lam nhạt trường bào theo hơi gió nhẹ nhàng tung bay. Mạnh như vậy nhưng nhìn lại, thật đúng là mẹ nó là một bộ lao thần tiên tư thái. Chỉ là liên tưởng đến vừa mới gọi hắn cao thủ thời điểm tình hình mặt nước phao nhẹ nhàng lắc lư, sau đó đột nhiên chìm xuống. Sao xù rủ mũ ra nhẹ nhàng lẩm bẩm đâu một tiếng, sau đó trong nháy mắt đem mình cần câu kéo. Một cái màu xanh nâu cặt vằn hạ thật chặt cắn lấy cần câu phía trên. Sủ dù mù giả như mày, cánh tay nhẹ nhàng hất lên đem cặt vẩn hạ ném về hồ nước bên trong, đều là một chút vật nhỏ. Dì cả bên này ngàn năm không có tổ kẹ mần vào xem, sủ dù mù giả tại đem cặt vẩn hạ quăng bay đi về sau, lại là lần nữa lôi ra một cái tổ kẹ mần, tại lộ ra lạnh nhạt biểu lộ đồng thời, sủ dù mù giả lần nữa đem màu đỏ tổ kẹ mần cho văng ra ngoài. Lần này đồng dạng không có qua thời gian bao lâu, một cái bùn cá trạch cắn can bị câu tới. Nhưng là không có chút nào bên ngoài, su rủ mù dạ lao nhân một tiếng lại là tiểu gia hỏa về sau, bùn cá trạch bị quăng đến trong hồ. So sánh với dì cả bên này keo kiệt tình huống, lão nhân ra quả thực là bận bịu tối bụi. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói cho Lạc Ninh báo thù, liền ngay cả mặt mũi của mình đều muốn bị vứt sạch. Dì cả đem cần câu bông xuống, dẫn theo trắng thuần sắt váy, một đường chạy chậm đến đi tới lão nhân ra đằng sau, su rủ mù dạ tiên sinh. Xin ngài truyền thụ cho chúng ta câu cá kỹ xảo cùng bí tịch. Câu cá kỹ xảo cùng bí tịch sủ dù mù dạ lao tiên sinh trong tay cần câu mảy may không có run run, nhìn một chút gì cả một bộ mong đợi đáng yêu bộ dáng, quay đầu nhếch miệng, nói đùa, loại vật này ta làm sao? Lại tùy tiện truyền thụ cho người khác. Ai, lão nhân gia dù sao cũng là đã qua sắc đẹp niên kỷ. Nếu là một thanh niên người thậm chí là trung niên nhân đứng tại manh manh đắt gì cả trước mặt, tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt đáng yêu như thế mỹ lệ gì cả. Thỉnh cầu cao thủ bình thường đều là thu môn đồ khả ở nơi, xưa nay sẽ không tệ quét từ chân tình huống như vậy. Lạc Ninh tại cách đó không xa nháy nháy mắt, chậm chậm rãi nói. Ách sủ rủ mụ dạ sắc mặt lão nhân biến đổi, sau đó tại gì cả một tiếng kiểu tiếu cao thủ bên trong, lộ ra tiếu dung, ha ha ha thật là, đã ngươi như thế thành tâm thành thỉnh cầu. Như vậy ta liền truyền thụ cho ngươi chân chính độc nhất vô nhị bí kỹ tốt câu cá cũng không phải đơn giản sách can cùng vùng câu, nó cũng là muốn giảng cứu kỹ xảo, rất nhiều tân thủ cùng thái điều tại bước đầu tiên thời điểm liền thất bại. Lão nhân gia còn kém nhẹ vỗ về mình thật dài sợi râu, đáng tiếc là hắn cũng không có sợi râu, bất quá cái này mảy may không có ảnh hưởng hắn tiên tư chắc ước cao thủ bộ dáng. Đơn tay vắt chéo sau lưng, su dù mù dạ lộ ra thận trọng mỉm cười, cho nên ta muốn nói cho các ngươi chính là, bước đầu tiên phi thường trọng yếu bước đầu tiên, đó là cái gì gì cả con ngươi lập lòe tỏa sáng, cả rèn cùng đoá nhi cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Câu cá bước đầu tiên chính là muốn tuyển địa điểm tốt, tại không có thủy hệ bổ kẻ mẩn ẩn hiện địa phương vô luận câu bao lâu cũng sẽ không thủy hệ bổ kẻ mẩn mắc câu. Lão nhân ra mang theo giảng dạy đồ đệ thỏa mãn biểu lộ, mà lại cái hồ này cùng những địa phương khác vốn là khác biệt, bởi vì nơi này A Chu người bá chủ này tại, cho nên ở chỗ này thủy hệ bổ kẻ mẩn không gian sinh tồn đều sẽ bị cực lớn áp xúc. Không có thủy hệ bổ kẻ mẩn địa phương, liền sẽ không thủy hệ bổ kẻ mẩn mắc câu gì cả lầm bầm. Sau đó chút nghi ngờ sách ra bản thân thấy, như thế là chuyện đương nhiên đang chuẩn bị tiếp nhận gì cả tán thưởng. Trên mặt đã lộ ra đến nụ cười sủ dù mù dạ, nghe xong gì cả lời nói về sau. Một lần nữa bưng bít lấy trái tim của mình liền cho quỳ xuống ai đều không cần qua nờ ta. Mẹ mẹ lại bắt đầu đau đớn nghĩ không ra ta dùng 50 năm mới lĩnh ngộ áo nghĩa thế mà bị nói thành là chuyện đương nhiên tình. Suzu mù dạ lão nhân hẳn là nhận lấy một vạn điểm tổn thương, đồng thời có phần một bộ bị trúng vào chỗ yếu dáng vẻ. Bối cảnh của hắn lần nữa biến thành bụi màu trắng. Di ca, ngươi nói như vậy không đúng rồi, trông thấy lão nhân ra bệnh tim đều muốn đột phát. Đoá nhi liền vội vàng đứng lên giảng hòa, lão nhân ra, xin ngài nói cho chúng ta biết thủy hệ bổ kẻ mẩn trải qua thường ẩn hiện địa phương. A đúng đúng đúng, cao thủ lão nhân ra, xin nói cho ta biết thủy hệ bổ kẻ mẩn ẩn hiện địa phương đấy. Tiểu nhi tử manh manh đắt nháy con ngươi, liên tục không ngừng mất điểm cái này cái đầu nhỏ. Hiện tại gì cả xem như sở lấy vị lao tiên sinh này yêu thích, chỉ phải gọi hắn một tiếng cao thủ, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể bãi bình. Quả nhiên, nghe được gì cả trong miệng toát ra cái từ này, xù dù mù dạ lao nhân lúc này lộ ra một mặt hiền lành tiếu dung ha ha nói ra, cái kia nha, đã ngươi khiêm tốn thành tỉnh giáo, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt đầu tiên liền là tại cây rong cùng cỏ lao địa phương, cũng chính là cây rong lộ ra địa phương, các ngươi ai có thể ở chỗ này thử một chút. Sau đó liền là tại cây gỗ khô hoặc là nham thạch trồng bên cạnh.